Kinh diễm nhất thương, luận anh hùng. Chương 73, khế cơ, bước ngoặt. Góc truyện audio.com. Chấm, có vài nguyên nhân khiến cho thế lực Võ Lâm chỉnh hợp lần nữa. Một là thế lực mới nổi muốn đối kháng với thế lực vốn có. Thế lực vốn có đã dần dần lão hóa, lại không cho phép lực lượng mới nổi thay thế mình. Vì vậy hai thế lực này nhất định phải giao chiến. Trong cuộc đối kháng này nhất định sẽ có thế lực mới vượt lên. Bất kể là tập đoàn mới nổi hay là vốn có, hay là thời cuộc và hoàn cảnh, nhất là biến hóa trong chính trị, quân Kim dòm ngó Giang Nam đã lâu, nhất định sẽ tìm cách lật đổ triều đình. Ngoài ra, thế lực của ba phái chủ chiến, chủ hòa và chủ hàng vẫn luôn cân bằng, còn nội loạn phản nghịch và thế lực các bên vẫn nhiều lần đối đầu. Không áp chế được hoàn cảnh ban đầu, nhất định sẽ sinh ra cục diện mới. Nguy cơ này cũng chính là bước ngoặt, người biết nắm giữ thời cơ tự nhiên sẽ xuất hiện dọn dẹp hiện trường. Ba là trong thời kỳ yên lặng này của Võ Lâm, người giỏi xuất hiện lớp lớp, bọn họ dĩ nhiên không cam lòng khuất phục người khác, bởi vì cao thủ tự có phong phạm của cao thủ. Năm đó Mê Thiên Thất Thánh, Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể phân ba thiên hạ. Gây dựng Giang Sơn, đó là nhờ vào quyết tâm thay đổi thời đại. Hiện giờ lại có những người muốn thay đổi thời đại khiêu chiến với bọn họ. Trận đại đối quyết này không thể tránh, chỉ là thời cơ chưa tới. Gia Cát Tiên Sinh nói như vậy. Tại sao? Bởi vì hàng ngũ lãnh đạo của người Kim cũng có biến động. Bọn họ tạm thời chỉ có thể chờ đợi thời cơ, chứ không đủ lực lượng phát động toàn diện. Trong Võ Lâm, mặc dù làn sóng cao thủ mới xuất hiện nhiều, nhưng phần lớn đều gia nhập vào quân đội hai bên, thi triển sở trường, ra sức vì nước, còn những người không ham muốn công danh thì đã sớm thoái ẩn hồng trần. Không hỏi thế sự, chiến cục này đã khiến cho bọn họ chiến đấu vì công trạng bản thân, vì ích lợi quốc gia, còn những người không theo thời cục thì không có chí tiến thủ. Bên phía triều đình nhà Tống, thái tướng vẫn nắm giữ đại cục, cũng không muốn thay đổi. Đối với hắn thì bất biến mới là cục diện tốt nhất. Hiện giờ hắn còn đắc thế, cho nên quyết không để tình cảnh đại đối quyết và đại chỉnh hợp xuất hiện quá sớm. Thời cơ chưa tới, tất cả thay đổi sắp xảy ra chỉ là huyễn tượng. Nếu không kiên nhẫn thì sẽ gặp trắc trở khắp nơi. Việc nhỏ không nhịn thì mưu lớn sẽ loạn. Võ Tắc Thiên từ khi tiến cung với danh phận tài nhân, phải chờ cơ hội mất 12 năm, chờ thời cơ xưng đế mất 53 năm, những kẻ không thể chờ thì thông thường cũng không thể thắng. Trước tiên phải bền lòng, có nghị lực, chăm chỉ và tài năng, cộng thêm vận may mới có thể thành công được, nhưng đúng là khắp nơi trong kinh đang triệu tập binh mã. Đằng đằng sát khí, giống như sắp diễn ra một trận chém giết lớn, Thư Vô Hí nói. Vậy chắc hẳn là tin tức từ trong Nguyên Thần Phủ truyền tới đầu tiên. Lãnh Huyết nói, trong số nhân vật Võ Lâm của Kinh Sư, Đại Ca Đỉnh phái Khuất Hoàn và Lão Đại Sĩ phái Chí Lợi là những người vào kinh trước tiên. Dẫn tới xôn xao, Truy Mệnh nói, ngoài ra, Vương Sang Khôi của Tiêu Cục Vương cũng đang chọn thời điểm thích hợp. Tuyên bố nhân mã Tiêu Cục dưới cờ hắn hoàn toàn thoát ly khỏi hàng ngũ Phong Vân Tiêu Cục. Nương nhờ vào thái tướng, khiến cho thế lực ban đầu vốn cân bằng lại trở nên hỗn loạn. Thiết Thủ nói, trước mắt, lãnh đạo của Kim Phong Tế Vũ đang lâm vào nội đấu nghiêm trọng. Lục Phân Bán Đường tự mình chỉnh hợp lại, còn các thủ lĩnh của Mê Thiên Thất Thánh vẫn mơ hồ. Mấy trận giao chiến trong Kinh Sư, đều là do cao thủ trong Nguyên Thần Phủ kích động và dẹp yên. Vô Tình nói, cho nên Thế Thúc đoán đúng. Tất cả hỗn loạn đều xuất xứ từ chỗ Nguyên Sư Thúc. Gia Cát Tiên Sinh nói, như vậy, Nguyên Sư Đệ là đang chỉnh hợp lực lượng của mình. Thư Vô Hí hỏi, tại sao hắn phải làm như vậy? Gia Cát đáp, bởi vì hắn muốn gây dựng thanh thế. Thư Vô Hí liền hỏi, thanh thế gì? Gia Cát đáp, thanh thế của cao thủ. Thư Vô Hí lại hỏi, không phải hắn bị thương rất nặng sao? Gia Cát nói, cũng bởi vì thương thế của hắn quả thật rất nặng, cho nên hắn mới phải gây dựng thanh thế, làm ra vẻ hắn rất mạnh mẽ. Mọi người không quên chứ,

chứ không phải là lặp lại nhiều lần. Người sáng suốt vừa nhìn đã nhận ra, lấp liếm không được, giả vờ không xong, cũng không tìm được cách nào che giấu. Sư phụ là sáng tạo, học đồ là mô phỏng, còn những kẻ vô sỉ chỉ biết sao chép. Tệ nhất là người sao chép còn muốn một côn giết chết người đã cho hắn linh cảm. Dựa hơi sư phụ của hắn để thăng tiến, sau đó lại một cước đá sư phụ xuống. Quỷ sư diệt tích, sư phụ vốn ghét nhất loại người này. Ngài có thể chấp nhận mô phỏng, nhưng không cho phép sao chép. Cả thầy, lừa đời lấy tiếng, cho nên trong nội công tâm pháp truyền thừa có quy luật. Môn đồ học được tuyệt kỹ có thể tiếp tục sáng tạo. Còn sư phụ dạy đồ đệ võ công không thể tiếp tục sử dụng. Nếu không sẽ bị tâm ma cắn trả, một khi bị thương sẽ không ngừng nặng hơn, cho dù không bị thương cũng sẽ trở nên điên cuồng. Sư phụ dùng việc này để phòng ngừa và khích lệ, cho nên một khi vào tự tại môn thì cả đời phải có sáng tạo. Nếu không thà rằng không động võ, không làm văn, Tư Vô Ý nói, khó trách Nguyên Thập Tam Hạn lại phải giết chết Lục Hợp Thanh Long. Nhưng hắn luôn có sáng tạo, tệ tài khinh người, tại sao lại phải sử dụng tuyệt kỹ đã dạy cho môn đồ? Gia Cát nói, bởi vì hắn trước tiên học nhẫn nhục thần công, lại luyện ngược sơn tự kinh, đợi đến khi lĩnh ngộ thương tâm nhất tiễn, thân thể của hắn lại kết hợp làm một với kim thân của Đạt Ma Đại Sư. Tu vi cả đời của Đạt Ma Tổ Sư gia đã khắc chế tuyệt kỹ và công lực của hắn. Cho nên hắn đành phải thi triển ngón cũ, dùng một số công phu trước kia, 13 tuyệt kỹ, 77 kỳ thuật, hắn lại khổ vì có nhiều mà không thể sử dụng, khi đó hắn đang hung hăng, quyết tâm muốn giết nhị sư huynh, hắn đã thực hiện được, nhưng cũng phải trả giá, hơn nữa còn là cái giá rất lớn. Vô Tình nói, nghe nói hắn đã sử dụng Cửu Cực Trưởng và Hận Cực Quyền, cũng từng truyền dạy nguyên lý của thương tâm nhất tiễn cho thiên hạ đệ thất. Luyện thành khí kiếm, sao hắn lại không giết thiên hạ đệ thất? Gia Cát thở dài nói, lão tứ dù sao cũng có năng lực hơn người, hắn đã dần dần có thể thích ứng với công lực cắn trả. Bên cạnh hắn cũng không có đồ đệ nào để giết nữa. Dĩ nhiên không muốn tự chặt tay chân, đổi tận giết tuyệt môn hạ đệ tử. Sau khi hắn một mạch giết chết Lỗ Thứ Nhất, Yến Thi Nhị, Triệu Họa Tứ, Diệp Kỳ Ngũ và Tề Văn Lục, công lực đã khôi phục, thương thế cũng không còn chuyển biến xấu. Hắn vội vã trở về Nguyên Thần Phủ, dùng tâm pháp trong Sơn Tự Kinh vừa lĩnh ngộ, cộng thêm nhẫn nhục thần công tự học thành, miễn cưỡng có thể đè ép thương thế, nhưng cũng hết sức chật vật. Thiết Thủ nói, nhưng hắn cũng không vì vậy mà bớt cuồng vọng. Hắn đang suy yếu, ngược lại còn gióng trống khua chiêng, hoành hành ngang ngược, một mặt triệu tập binh mã các nơi, một mặt phái người thiêu hủy Bạch Tu Viên, đuổi giết lão gia của Vương Tiểu Thạch, còn đối phó với Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi gia. Hành vi như vậy, so với ngày trước còn ngông cuồng hơn, trên giang hồ hiện nay đều ngầm đặt cho hắn một ngoại hiệu là Phong Hào, tức là một hào kiệt điên cuồng. Gia Cát nói, xem ra, tâm pháp của tự tại môn phản kích, đối với thương thế trên người hắn còn có thể che giấu được. Nhưng ma lực cắn trả kia đã xâm nhập vào trong đầu hắn. Điều này đã khiến cho hắn gần như phát điên, khó mà khống chế. Lãnh Huyết nói, con cho rằng phải giết chết Nguyên Thập Tam Hạn, không thể dung tình, hắn đã dám giết nhị sư bá thì chúng ta cũng dám giết hắn. Đây gọi là gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Gia Cát nói, thứ nhất, ta không muốn giết hắn. Thứ hai, cho dù hắn chết, ta cũng không muốn hắn chết bởi tay ta. Thứ ba, Thái Kinh vốn đang đợi mấy sư huynh đệ chúng ta tàn sát lẫn nhau. Thứ tư, hiện giờ tuy hắn không mạnh như trước, nhưng đã hiểu thấu thương tâm tiểu tiễn. Cộng thêm Thái Kinh và hắn cũng biết người khác nhất định sẽ tìm cách lấy mạng hắn. Nhất định sẽ cẩn thận đề phòng, bố trí mai phục chờ người tới giết. Thư Vô Ý không đồng ý. Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn hắn chiêu binh mãi mã trong kinh? Coi trời bằng vung như vậy. Gia Cát nói, cũng không phải, chúng ta đang chờ một thời cơ. Tất cả mọi người đều hỏi, thời cơ gì? Gia Cát tiên sinh mỉm cười, nhìn sang Truy Mạnh, ngày hôm trước y đã dò được một tin tức,